Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1214. Trong thôn kẻ dở hơi, Nam, Ngao Mộc Khang bất đắc dĩ thở dài, như vậy mảnh cường tráng hán tử lộ ra phiền muộn về. Đây không phải vừa khai giảng cái thứ nhất chủ nhật sao? Ta liền suy nghĩ để cho này thằng danh con cho lão sư đưa ít đồ. Ai, tốt xấu hầu hạ một chút lão sư. Không thể để cho hắn buông tha cho này thằng danh con a. Kết quả, bản thân hắn ăn. Không phải, hắn Mã Đức. Hắn mang theo đồ vật chạy tới bọn họ ban một cái nữ đồng học trong nhà. Cho cái con bé này ra đưa qua. Ngao Mộc Khang nổi giận đùng đùng nói. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, nói, này nữ đồng học lớn lên rất đẹp à. Vâng, Bạch Tuyết lớn lên vừa vặn nhìn. Tiểu Dương thúc ngươi nghe danh tự. Bạch Tuyết, hắc, liền danh tự lên liền có trình độ. Dáng vẻ này ta à. Ngao Tiểu Tuấn, ngươi danh tự như thế nào tích? Ngao Mộc Khang cả giận nói, ta vì cái gì cho ngươi lên cái tên này trong lòng ngươi không có điểm. Ngao Mộc Dương hỏi, đúng, Khang ca ngươi vì cái gì cho con của ngươi lên cái tên như vậy? Ngao Mộc Khang lại thở dài, ai, thầy bói nói, hài tử mệnh trong thiếu gì gọi gì, ví dụ như thiếu nước gọi miểu, thiếu hỏa gọi diệc, nhà của ta cũng không phải thiếu ngũ hành, hắn chính là, ai, còn lại lời không nói mọi người cũng minh bạch, Ngao Tiểu Tuấn đương nhiên càng minh bạch. Hắn gọi nói, đa, người đây không phải ô nhục người sao? Cha người ta cái này gọi là tôn trọng sự thật. Ta muốn nói ngươi lớn lên đẹp mắt đó mới là lừa mình dối người. Ngao Mộc Khang quát, Ngao Tiểu Tuấn nói, không phải, ngươi vũ nhục là mẹ ta. Nhi tử tướng mạo là mẹ gen quyết định, ta cũng là di truyền mẹ ta tướng mạo a. Lại nói, đa. Nếu thiếu tên gì trong liền cộng thêm gì, vậy ngươi thế nào không gọi Ngao Mộc Tâm Nhãn? Ngao Mộc Dương dập đầu lấy hạt dưa ha ha cười. Hắn biết lại có đánh võ kịch có thể nhìn. Ngao Tiểu Tuấn cũng biết. Cho nên đoạt tại lão ba ra tay lúc trước hắn hô. Phụ thân đa, trước đừng đánh ta, chúng ta lời về chuyện chính. Trước nói ta vì cái gì mang thứ đó đưa cho Bạch Tuyết trong nhà. Ta nói rõ lý lẽ từ, chúng ta để cho Tiểu Dương Thúc cho phán định một chút được hay không? Đến lúc đó Tiểu Dương Thúc nếu nói ta làm không đúng, ngươi có thể lực ra tay, ta muốn là kêu một tiếng ta là tôn tử của ngươi. Ngao Mộc Khang nói, đi, ngươi nói, Ngao Mộc Dương cảm thấy lời này là lạ ở chỗ nào? Hắn muốn cùng Ngao Mộc Khang nói một chút, nhưng suy nghĩ một chút. Còn là đình chỉ, xem cuộc vui, Ngao Tiểu Tuấn nói, cự ly thượng sơ tam còn có nửa cái học kỳ, đúng hay không? Đúng, ta từ khi thượng sơ trung, kinh lịch 3 lần cuối kỳ khảo thi đúng hay không? Đúng, ta thành tích một mực tương đối ổn định, đúng không? Ngọa tào ai cho ngươi mặt mũi nói vậy lời? 3 lần cuộc thi ngươi khảo thi 2 cái đếm ngược thứ nhất. Một cái đếm ngược đệ nhị. Vậy đây có phải hay không ổn định a? Ngao Mộc Khang nghĩ huy vũ dây lưng. Tốt xấu để cho Ngao Mộc Dương cho kéo lấy. Hắn nén giận nói. Đúng. Là ổn định. Người này ổn định cả năm cấp đều tính ra thượng đẳng. Bất quá ta nói ngươi như thế nào có mặt hỏi lên. Tôn trọng sự thật a đa. Không thể lừa mình dối người a đa. Đi. Ngao Mộc Khang nghiến răng nghiến lợi nói, Ngao Tiểu Tuấn mở ra tay nói, này không phải là sao, người cảm thấy lão sư lại chiếu cố ta, hắn có thể giúp ta khảo thi lên cấp 3 sao, Tiểu Dương Thúc, người cảm thấy có thể sao, Ngao Mộc Dương ngó ngó Ngao Mộc Khang không nói chuyện, hắn đáp án đó là cứng rắn tấn công mạnh nhân ra thận phản xạ khu. Ngao Tiểu Tuấn cùng đại nhân đồng dạng vỗ tay một cái. Nói, đa ngươi xem, Tiểu Dương Thúc tuy không nói chuyện, nhưng lúc này không tiếng động thắng có tiếng đấy. Đáp án không cần nói cũng biết. vô dụng, đúng không? Đúng, đúng vậy, kia vấn đề không phải là tới. Ta nhất định thi không đậu trường cấp 3. Ngươi đem kia huân áp thỏ nướng tử gì cho lão sư? Đây không phải là bánh bao thịt đánh chó có đi không có về. Ngươi xem ta cho Bạch Tuyết ra đưa đi thật tốt. Còn có thể trong nhà nàng có cái điểm ấn tượng. Về sau nói không chính xác Bạch Tuyết tựu thành ngươi con dâu. Đây mới là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Đây mới là không có phí công cho a. Ngao Mộc Dương cân nhắc một hồi gật đầu nói. Kỳ thật, Tiểu Tuấn nói thật là có điểm đạo lý. Ngao Mộc Khang nháy nháy nhãn, lại là một tiếng thở dài, nhìn xem hắn bộ dáng. Lão Ngao nội tâm có phần khó chịu, hắn liền đối với Ngao Tiểu Tuấn nói. Tiểu Tuấn, chúng ta khác cả những cái kia có hay không, liền nói thật, ba của ngươi vì ngươi này thành tích thế nhưng là hao phí tâm huyết. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ a, ngươi nói ngươi làm sao lại không chịu hào hào học đâu này. Ngao Tiểu Tuấn ủy khuất nói, ta cũng muốn học, đối với ngươi thật không có lực học a. Vậy ngươi lực đâu này? Ngươi cơm đều ăn chùa. Ngao Mộc Khang hỏi, Ngao Tiểu Tuấn nói, ta có lực, đối với ngươi trên ánh sáng học trên đường phải hao phí 80% thể lực cùng tinh lực. Còn lại 20%, ta có thể học bao nhiêu? Ngao Mộc Khang nhịn không được vừa muốn rút dây lưng. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn nói. Đừng đừng đừng, Khang ca, dựa vào đánh giải quyết không hỏi đề. Cứ như vậy à, hứng thú mới là tối hảo lão sư. Tiểu Tuấn, ngươi có hay không thích sống? Vậy nhiều nữa, rời bến đánh cá, lên núi bắt gà, vị trí đối tượng chơi trò chơi. Chỉ cần không đi học, ta cái gì đều thích. Phác Thảo à trả lại cả mặt mày hớn hở. Người này nói qua muốn nhảy dựng lên đúng không? Ngao Mộc Khang cả giận nói. Ngao Mộc Dương bắt lấy hắn cánh tay không cho hắn động thủ. Lại hỏi, Tiểu Tuấn ngươi biết ta hỏi cái gì? Ta hỏi là học tập. Học tập bên trong có hay không thích bài học? Chúng ta chuyên tấn công nhất hạng cũng được. Không cầu toàn tài. Làm chuyên gia, Ngao Tiểu Tuấn bôi cầm cái mũi nói, cái này bài học a, ta đây đếm một chút a, ngươi xem, này ngữ văn lại nhớ lại bối lại phân tích, quanh co khúc khuỷu cùng gà ruột giống như, ta không thích, chính trị a cứng nhắc buồn tẻ, lịch sử a âm mưu quỷ kế, ta cũng không thích, anh ngữ đó là người phương Tây biểu diễn, ta là người hận nhất xính ngoại Hán gian. Ta còn là không thích, tỉ mỉ đếm một chút, ta thật thích toán học. Ngao Mộc Dương vui vẻ, nói, ngươi thích toán học, đúng vậy, toán học tối thẳng thắn thành khẩn. Bất kể là lựa chọn đề, lấp chỗ trống đề còn là giải đáp đề, ta cũng sẽ không, một cái sẽ không, cho nên cũng không cần hao phí tâm tư đi cân nhắc. Ai ai ai, đa a, đa, đừng. Đừng đừng, Tiểu Dương thúc ngươi ngăn lại cha ta a. Khang ca ngươi trước hết chờ một chút mới hạ thủ ta cho. Ngươi ấn chặt hắn, ngươi dùng sức đánh, đừng đánh thiên. Đằng sau Ngao Mộc Khang đưa hắn đi ra ngoài, tới cửa hắn há hốc mồm, nhìn lên có chuyện nói. Ngao Mộc Dương nói, có chuyện nói thẳng a. Khang ca, mặc dù nhỏ thời điểm ngươi không ít đánh ta, nhưng ta hiện tại dù thế nào cũng là thôn trưởng, đối với người trong thôn phụ trách, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tại Long Đầu hiệu thượng cho Tiểu Tuấn lưu cho vị trí, chờ hắn niệm xong sơ trung ta để cho hắn với ngươi rời bến a. Ngao Mộc Khang dùng một loại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, sinh không thể luyến làn điệu nói. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, lưu lại, đến lúc đó tung lưới, hạ lồng, cầm lái, duy tu, những cái này cương vị theo hắn khiêu, chúng ta chính mình người, đến lúc đó đừng khách khí. Ngao Mộc Khang trở về, hắn đi vài bước theo phòng ở quẹo vào, kết quả trông thấy Ngao Tiểu Tuấn chờ ở nơi đó, này dọa hắn nhảy dựng, ngươi như thế nào xuất ra? Ngao Tiểu Tuấn chìa chìa đầu tường không nói chuyện. Hắn u buồn nói, Tiểu Dương thúc, vừa rồi ngươi theo ta trả lời ta đều nghe thấy. Kỳ thật ta không phải là rất muốn rời bến. Ta không muốn cùng người trong thôn đồng dạng làm cái ngư dân. Ngao Mộc Dương vốn định đâm hắn hai câu, bất quá hắn cảm thấy Ngao Tiểu Tuấn nói như vậy coi như là có phần chí khí. Lại hỏi, đi, vậy ngươi muốn làm gì? Ngao Tiểu Tuấn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Tiểu Dương thúc, ngươi mấy ngày hôm trước đi Đông Doanh phải không? Vậy ngươi tại Đông Doanh có bằng hữu sao? Có, như thế nào? Vậy ngươi giúp ta kéo cái quan hệ được không? Ta nghĩ đi Đông Doanh tìm việc làm, bưu kiện thành viên, đưa nước công nhân, xe bus người bán vé, đường ngoài bán, khoa điện công gì đều được. Ta không sợ chịu khổ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.